Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1272. Chương 1272. Vững vàng lão tướng. Wenger nói một điểm mà cũng không tệ. Hiện tại Kim Tiger nhìn lấy trên sân có chút choáng váng Sterling. Hắn đầy đầu óc nghĩ đều là Salah, Mbappe nhóm. Kim Tiger cảm thấy mình tại MU thời điểm thật hạnh phúc. Ở MU thời điểm, Kim Tiger tuyệt đối sẽ không gặp được loại quẫn cảnh này. Cho dù là MU cầu thủ ngẫu nhiên cũng sẽ sai lầm. Nhưng là ở thời khắc mấu chốt, bọn họ tuyệt đối không có vấn đề. Thế nhưng là lại nhìn đội tuyển Anh, bọn họ thực lực tổng hợp xác thực yếu nhược không ít. Đừng nói theo MU dựng lên, chỉ bằng lấy hiện tại chi này đội tuyển Anh, kéo đến Premier League đi, liền bán kết đều vào không được. Nhưng là không có cách, hắn chỉ có thể kéo lấy chi này đội tuyển Anh xông về phía trước. Có thể hướng bao xa liền bao xa a. Lúc này Kim Tiger hướng phía trên sân Sterling lớn tiếng hô. Treo lên tinh thần đến, chúng ta còn dẫn trước đây, còn có cơ hội, đừng ủ rũ cúi đầu. Rooney cũng tới đến Sterling trước người, đập lấy hắn bả vai, an ủi hắn, tiểu hỏa tử, ngươi so ta hạnh phúc nhiều rồi. Cái này sai lầm tính là gì? Nhớ ngày đó ta ở 06 năm World Cup giao đấu Bồ Đào Nha thời điểm, cũng bởi vì dẫm đạp bị thẻ đỏ phạt xuống, kết quả dẫn đến đội bóng bị đào thải bị loại. Ta lần kia mới tính nghiêm trọng đâu, ngươi cái này không tính là gì? Sterling sững sờ, hắn cũng muốn lên rồi Rooney lần kia kinh lịch, bởi vì bị phạt xuống, còn tạo thành rồi Rooney cùng C, do ở giữa mâu thuẫn. Cuối cùng ở Ferguson điều giải một chút, hai người mới quay về ở tại tốt. Sterling hồi tưởng lại việc này, lập tức lắc đầu thở dài. Wayne, người lúc đó thật sự là quá không bình tĩnh rồi. Nếu như không phải bởi vì ngươi bị phạt xuống, có lẽ cái kia năm đội tuyển Anh có thể đi được càng xa. Ta kia thời điểm còn nhỏ, đối ngươi thẻ đỏ ký ức vẫn còn mới mẻ. Ngươi về sau nhất định phải chú ý tính tình, ngàn vạn đừng lại phạm sai lầm rồi. Khẳng định, hiện tại tuổi tác lớn hơn vài tuổi, vậy chững chạc một chút. Rooney đáp trả, hắn đột nhiên cảm thấy có chút mà không thích hợp. Cái này không đúng, rõ ràng là ngươi sai lầm. Ta đang an ủi ngươi, làm sao thành rồi ngươi phê bình ta rồi? Đậu phộng, đúng rồi, ta đem quên đi. Hắc hắc hắc, Sterling ngượng ngùng nhếch miệng cười một tiếng. Bên sân Kim Tiger nhìn lấy trên sân Sterling. Hắn phát hiện Rooney cùng hắn hàn huyên vài câu về sau, Sterling thay đổi vừa nãy xu hướng suy tàn, ngược lại cười rồi lên. Xem ra hắn đã từ vừa nãy sai lầm bên trong chạy ra. Kim Tiger rất cảm thấy vui mừng. Wayne, sự thật chứng minh, ta lựa chọn tuyệt đối là chính xác. Đội tuyển Anh cần muốn ngươi, ta càng cần hơn ngươi. Ở mất bóng về sau, đội tuyển Anh vượt qua rồi ngắn ngủi mấy lần hỗn loạn truyền bóng, rất nhanh liền ổn định trận cước. Kane xuống sân về sau, đội trưởng phù hiệu tay áo đeo ở Henderson trên cánh tay. Ở này chi đội bóng bên trong, Kane là tiến công hạch tâm, Henderson thì là lãnh tụ tinh thần. Bất luận ở Liverpool vẫn là tại nước Anh, Henderson đều là nhiệt huyết nhất cái kia đá bóng liều mạng, quyết không buông bỏ. Nếu như không phải bởi vì Southgate đã xác định Kane thứ nhất đội trưởng, Kim Tiger đều có lòng để Henderson làm thứ nhất đội trưởng. Ở bị lật về một bóng về sau, Henderson liên tục mấy lần xúc đoạt, cắt ngang rồi Colombia đặc sắc truyền lại, để bọn hắn mấy lần không công mà lui, mà hắn mấy lần phối hợp tác chiến tiến công cũng đều thu đến rồi không sai hiệu quả. Tuy rằng đội tuyển Anh tạm thời không có lại vào bóng, nhưng là mấy tên tiền đạo sút gôn uy hiếp đều rất lớn. Nếu như không phải Colombia thủ môn đặc sắc phát huy, đội tuyển Anh đã sớm lần nữa mở rộng rồi dẫn trước ưu thế. Thời gian kế tiếp bên trong, theo thời gian trôi qua, hiện tại tranh tài đã đến thứ 72 phút đồng hồ. Trên sân điểm số còn là 2-1, đội tuyển Anh bảo trì lấy ưu thế. Colombia đã sử dụng hết rồi 3 cái thay người danh ngạch. Bọn họ quyết định buông tay đánh cược một lần rồi. Mà đội tuyển Anh bên này, Kim Tiger vậy tiến hành rồi một chút điều chỉnh. Hắn thay đổi rồi thể năng giảm xuống Lingard, sau đó đổi lại Carrick. Lão tướng Carrick ra sân về sau, đội tuyển Anh trận hình xảy ra rồi một chút nhỏ xíu biến hóa. Tuy rằng còn là 4-3-3, nhưng là ở giữa sân chạm vị trên, Carrick cùng Henderson đứng ở tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên. Erling bị đẩy đến rồi trước eo vị trí bên trên. Cái này ba tên giữa trận tổ hợp. Henderson phụ trách phòng thủ, Carrick phụ trách truyền khống, Erling phụ trách tiến lên. Trực tiếp thời gian Morris phát hiện rồi. Cái này rất giống MU đấu Pháp ha. Ba người bọn họ hoàn toàn chính là Kanté, Ruth cùng De Bruyne ba người phiên bản. Raman nói một câu, bất quá thực lực tổng hợp còn là theo MU ba giữa trận kém không ít. Wenger nhìn lấy trên sân tình huống, hắn phân tích nói, Tiger thay đổi Carrick chính là nghĩ muốn lợi dụng hắn kinh nghiệm, ổn định lại đội bóng giữa trận. Tình huống trước mắt, chỉ cần khống chế lại giữa trận, coi như khống chế được nhịp điệu thi đấu mạnh mạch. Wenger phân tích không giả, Kim Tiger chính là nghĩ như vậy. Ở trên trận trước đó, Kim Tiger liền dặn dò Carrick, nhất định phải ổn định đội bóng giữa trận, nếu như không có quá cơ hội tốt, không nên tùy tiện đầu nhập tiến công. Carrick theo Kim Tiger cùng một chỗ 5 năm rồi. Kim Tiger hơi chút giải thích hai câu, Carrick liền hiểu hắn ý nghĩ. Đầu nhi, ngươi yên tâm đi, ta hiểu ngươi ý tứ. Carrick ra sân về sau, đi tới Henderson bên người. Henderson nhìn lấy hắn, luôn luôn cảm thấy rất khó chịu. Carrick cười rồi. Manchester United dài cùng Liverpool đội trưởng đứng ở một đầu trên chiến tuyến. Là không phải có chút mà không thích ứng. Là có chút mà. Henderson trung thực mà nói. Carrick vỗ vỗ chính mình trên người đội tuyển Anh quần áo chơi bóng. Hỏa kế, ta hiện tại đã từ MU giải nghệ rồi. Không phải MU đội trưởng. Chúng ta đều là đội tuyển Anh thành viên. Mà là ngươi bây giờ là trên sân đội trưởng. Ta nhất định phục tùng ngươi an bài. Chúng ta cùng một chỗ thắng trận. Nghe lời này, nhìn thấy Carrick duỗi ra nắm đấm, Henderson cùng hắn dùng sức va chạm rồi một chút. Ngươi nói không sai, chúng ta đều là đội tuyển Anh người. Cùng một chỗ cố lên. Tiếp qua 15 phút, chúng ta chính là bát cường rồi. Tranh tài từng giây từng phút đi tới. Ở phút thứ 86, Kim Tiger đánh ra rồi chính mình cuối cùng một trương bài. Hắn thay đổi rồi thể năng hạ xuống nghiêm trọng Ashley Young. Đổi lại Danny Rose, tiếp tục tăng cường đường biên phòng thủ. Bất quá vừa mới lên trận Danny Rose còn không có tìm được cảm giác. Liền xuất hiện rồi một lần trọng đại sai lầm. Quintero ở phải đường hoạt động. Hắn đột nhiên khởi động. Qua rơi mất Danny Rose. Trước mặt hắn rỗng rồi. Quintero sát nhập vào cấm khu. Lên chân sút gôn, Cahill lập công, hắn 10 phần quả quyết ngã xuống đất phòng thủ, chặn lại rồi Quintero sút gôn, bóng cao su nện ở rồi Cahill trên mặt, hắn giống như bị thương rồi, ngã trên mặt đất nửa ngày không có đứng lên đến, trọng tài chính không có vì vậy vang lên còi, tranh tài vẫn còn tiếp tục, Maguire cùng Falcao ở tranh đoạt rơi xuống bóng cao su. Cái này bóng y nguyên vẫn còn uy hiếp đội tuyển Anh khung thành. Falcao cướp được rồi bóng. Hắn chuẩn bị quay người sút gôn. Tranh tài sắp sẽ kết thúc. Colombia có thể lợi dụng cơ hội lần này cân bằng tỷ số điểm số sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,